Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 976, chương 973 bất quá là tranh tài mà thôi. Cầu nguyệt phiếu, nhanh, cản bọn họ lại, tiếp cận Minamiya, Akatsuki cũng cho ta chằm chằm chuẩn, đừng để bọn hắn tiến lên. Mắt thấy Rama, Kozu cùng với Motoki ba người như là ba mũi tên lướt đến. Cùng ba người giao đấu trong đội ngũ các nam sinh dồn dập kêu lên tiếng. Có khả năng nhìn ra được, những nam sinh này trên mặt đều có nghiêm trọng nôn nóng cảm giác. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Sân bóng rổ một bên, một cái đồng hồ đều không ngừng đang đi lại lấy. Nói cho người khác, cách tranh tài kết thúc chỉ có không đến 2 phút. Điểm số thì là 75-74. Lạc hậu một phương không phải làm đối thủ lớp, mà là Rama, Kozu cùng với Motoki ba người chỗ lớp. Dù sao, hai cái lớp tranh tài, ra sân cầu thủ là bất định. Rama, Kozu, Motoki ba người tại hơn nửa hiệp thời điểm căn bản không có ra sân. Chính mình sở tại lớp bị đối phương nắm bắt rất nhiều điểm. Điểm số một lần kém dòng giã 40 điểm trở lên. Tương đương tuyệt vọng, mãi đến Rama, Kozu, Motoki ba người ra sân. Điểm số bắt đầu bị điên cuồng đuổi trở về. Rama là học viện Saikai nổi danh nhất toàn tài. Vừa vào sân liền thể hiện ra ưu thế áp đảo. Không chỉ đem phe mình đội ngũ dẫn theo giếng giếng có thứ tự. Còn lần lượt lên tiếng làm chỉ thị. Mỗi lần chỉ thị đều muốn sao biết trước dự liệu được địch quân chiến thuật cùng trận hình. Hoặc là cực kỳ tinh chuẩn lại chí mạng đánh trúng nhược điểm. Nhường phe mình cầu thủ vô số lần đột phá địch quân phong tỏa. Thậm chí cướp đi địch quân bóng. Thuận lợi lên cái giỏ. Kozu lại càng không cần phải nói. Vốn chính là một tên bóng rổ kiện tướng. Đã từng gia nhập qua bóng rổ xã. Ra sân qua cả nước giải thi đấu, vừa vào sân đúng là phát huy ra không kém hơn Rama sôi nổi. Dùng mãnh liệt thế công, đem địch quân cùng phe mình người đều cho hất ra. Đừng nói là lên cái giỏ, ném rổ cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Đến mức Motoki, biểu hiện của người này cũng là thường thường không có gì lạ. Có thể duy chỉ có hắn có thể bắt kịp Rama cùng Kozu tiết tấu. Bản thân cũng giống như Kozu, đồng dạng đều là bóng rổ xã xã viên, chứng minh năng lực đồng dạng không tầm thường. Ba người cứ như vậy cho thấy không giống người sức chiến đấu. Đem phe mình hai gã khác cầu thủ đều cho triệt để bỏ xuống. Chỉ dựa vào ba người trận hình, đem so với điểm một hơi đuổi tới còn sót lại một điểm trình độ. Bây giờ, tranh tài đã đi tới cuối cùng bàn. Tại cuối cùng còn lại không đến 2 phút đồng hồ bên trong. Chỉ cần Rama, Kozu, Motoki ba người có thể thuận lợi lên cái giỏ. Cái kia là có thể thủ thắng. Này làm cho đối phương làm sao có thể đủ không nóng này đâu. Ngược lại là Rama ba người. Không chút kiêng kỵ cười. Cũng không chút do dự xông vào trận địa địch. Đều tránh ra cho ta. Đang ở dẫn bóng Kozu hăng hái la hét, bằng tốc độ kinh người phóng tới bảng bóng rổ. Hiu muốn đi qua, Akatsuki, đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể cười đến cuối cùng. Hai tên kẻ địch liền ngăn ở Kozu trước mặt, hướng hắn đánh tới, quá non, Kozu lại là trái nhanh chóng phải tránh, lấy cực kỳ linh hoạt cùng trôi chảy bộ pháp. Mấy cái quay người liền đem hai tên kẻ địch cho hất ra. Yêu, hất lên mở kẻ địch. Kozu liền không chút do dự đưa bóng truyền cho Rama. Nha, vừa vặn xông qua Kozu bên người, Rama liền nhận lấy bóng. Dùng mặc dù không bằng Kozu như vậy trôi chảy cùng linh hoạt. Nhưng cũng tương đương tiêu chuẩn tư thế dẫn bóng. Phóng tới bảng bóng rổ. Chỉ là, đáng giận Minamiya. Sẽ không cho ngươi đi qua. Duy chỉ có ngươi ra hỏa này. Địch quân còn lại ba tên đội viên đúng là một hơi nhào tới. Một bộ cùng Rama khổ đại cừu thâm bộ dáng. đó cũng là chuyện rất bình thường a. Minamiya đại nhân, Minamiya học trưởng, cố gắng lên a a a. Nha nha nha nha, sân bóng rổ chung quanh, vô số nữ sinh liền đối drama thét lên động viên. Kia trường cảnh, đủ để cho tất cả nam sinh đều máu nóng dâng lên. Mất lý trí, chỉ cần có thể đánh bại Minamiya, chúng ta khẳng định cũng có thể nhận nữ sinh hoan nghênh. Giác ngộ đi, vừa mới ngăn lại cô Du hai người thế mà cũng đồng dạng diện mạo dữ tợn đánh tới. Thế là, trên sân bóng rổ liền xuất hiện địch quân 5 người toàn bộ nhào về phía một người quỷ dị một màn. Đối với cái này, liền biết các người có thể như vậy. Drama trên mặt hiện ra nhường các nữ sinh thét lên càng thêm. Điên cuồng nụ cười tự tin, trong tay bóng rổ bị hắn nhẹ nhàng nâng lên. Dùng một cái hoàn mỹ góc độ xẹt qua, chui qua 5 tên kẻ địch vòng vây, bay về phía bảng bóng rổ phía dưới. Ở nơi đó, kết thúc, tên là Motoki thiếu niên thuận lợi tiếp nhận bóng, hét to một tiếng về sau, cao cao vọt lên, phốp, một giây sau, bóng rổ thuận lợi vào lam. Tranh tài kết thúc, Minamiya đội chiến thắng. Phụ trách làm trọng tài giáo viên thể dục liền thổi lên tu huýt. Tuyên bố sự thật này. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Địch đội các nam sinh toàn bộ kêu rên lên tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Cùng dòng hạ thảm bại nước mắt. Thắng a a a a a a a a a. Các nữ sinh thì toàn diện hoan hô dâng lên. Làm được tốt. Cô Du cao hứng bừng bừng chạy tới. Nhìn thấy không? Bản đại gia xuất khí lên cái giỏ. Motoki thì chống nạnh cười ha ha. Thần khí cái gì a? Rama một bên lướt qua mồ hôi, một bên nhô lên vai. Ba người cùng nhìn nhau lấy. Ngay sau đó lẫn nhau cười một tiếng. Vươn tay. Ba cái tay của thiếu niên trưởng liền ở giữa không trung tấn công. Phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay. Các thiếu niên huy sái mồ hôi. Tại sân vận động lên thủ thắng tình cảnh, nhường chung quanh các thiếu nữ lần nữa hét lên. Tại các thiếu nữ tiếng hoan hô dưới, Rama, Gozu, Motoki ba người xuống tràng. Vất vả các ngươi, yêu, Gozu-kun, còn có mũi tên lại. Một người mặc quần áo thể thao kiểu tiểu thiếu nữ vui vẻ chạy tới. Ngoại trừ Nagisa bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Bất quá! Tại Nagisa bên người, còn có một thiếu nữ khác. Đến, uống nước đi. Asagi liền đem ba bình nước không chút khách khí vứt cho ba cái nam sinh. Cảm ơn, được cứu, đại nhiệt thiên chơi bóng rổ. Thật chính là mệt muốn chết rồi á, Rama. Gozu, Moto Uyip ba người liền phân biệt tiếp nhận nước. Ực, cái này khiến Nagisa cùng Asagi đều thán nổi lên khí. Thật là, các vị, chậm một chút uống đi. Cẩn thận sặc đến Nagisa trước sau như một dài dòng. Còn không biết xấu hổ nói sao. Trong trường học toàn năng vương tử cùng hai cái bóng rổ xã viên nghiền ép học sinh bình thường. Rất thú vị sao? Asagi lại có chút nói móc mở miệng. Đặc biệt là yêu, người sẽ không phải là sử dụng ma thuật a. Câu nói này. Nhường Rama lật lên bạch nhãn, bất quá là tranh tài mà thôi, cần thiết hay không? Rama liền nói như vậy, quả thật, Rama thể năng cũng không có khả năng cao đi nơi nào. Nếu là không sử dụng ma thuật hoặc là chú thuật tiến hành cường hóa tăng phúc. Như vậy, dù cho đã giải quyết sinh mệnh lực trắng trợn chuyển hóa đưa tới tiên thiên tính người yếu. Rama thể chất cũng chẳng qua là người bình thường trình độ. Cùng Gozu cùng Motoki so ra. Bất quá là tại sàn sàn với nhau mà thôi. Thậm chí so với thường xuyên chơi bóng rổ Gozu yếu hơn không ít. Có thể là Rama đối thủ đồng dạng chẳng qua là một đám người bình thường. Mà không giống là Seven như vậy không phải người đồ vật. Dưới tình huống như vậy, Rama coi như không am hiểu chuyển động. Ý chí, ý thức thuộc về không phải người đẳng cấp, lại có thường trú tính, tâm nhãn, lực lượng tại vận hành, nghĩ tại trận bóng rổ lên đánh bại một đám học sinh trung học. Chẳng lẽ còn vô phương làm đến dư xài sao? Cho nên, Rama chuyển động năng lực kỳ thật căn bản không tính mạnh. Chỉ là hắn đối hai phe địch ta thế cục, vị trí, chiến thuật cùng với trận hình đều quan sát đến rõ rõ ràng ràng. Liền bóng quỹ tích vận hành, hướng gió chuyển biến, không khí chấn động cùng tranh tài song phương nhân viên tình trạng cơ thể đều nắm giữ ở trong tay. Lại thêm hắn năng lực lãnh đạo, muốn đánh thắng một trận bóng rổ, chuyện dễ như trở bàn tay, đừng nói là cùng một đám quốc trung năm thứ ba sinh so sánh. Liền là cùng quốc tế vận động bóng rổ viên môn tranh tài. Rama để có biện pháp tại không sử dụng bất luận cái gì ma thuật cùng chú thuật dưới tình huống thủ. Thắng, cuối cùng chẳng qua là tranh tài mà thôi. Câu nói này, đối với trên chiến trường từng vào sinh ra tử Rama mà nói. Thật không tính phách lối. Không biết cái này bên trong nguyên do đồng dạng người tự nhiên đều tưởng rằng Rama chuyển động. Năng lực siêu quần mới vừa có kết quả này. Kỳ thật, Rama như trước vẫn là cái kia dựa vào đầu cùng kỹ thuật ăn cơm Rama. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.